Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2812. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch không biết những cái bát quái kia cũng không muốn biết đối phương đều đã làm những gì, bất đắc dĩ nói, tôi nói đều là lời nói thật. Hiểu Hiểu trà sát nổi da gà trên người, nhịn không được hướng bên cạnh cô nhìn thoáng qua, vậy cô kêu bạn trai cô đi ra để cho chúng tôi nhìn một chút. Ninh Tích liền ở một bên, mặt ửng hồng, lại là nhịn không được mím môi nở nụ cười, ngay sau đó thoáng qua tức thì. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, sẽ đem các người hù chết. Mọi người đối với lời cô nói đều không xem trọng, chỉ có Lâm Thành Phong nhiều lần nhìn về bên này một chút. Trầm Mộc Bạch nội tâm có loại cổ quái nói không nên lời, nhịn không được vụng trộm hỏi Ninh Tích, hắn có phải có thể trông thấy anh hay không? Ninh Tích lắc đầu, không, phải, vậy hắn làm sao nhìn lâu tới? Cô kỳ quái nói, Ninh Tích nhìn sang, sau đó mới quay đầu, ngữ khí nhạt nhẽo nói, trông thấy anh không phải hắn, mà là ác quỷ ngồi ở trên vai hắn. Trầm Mộc Bạch kinh ngạc, cô không nghĩ tới chân tướng sự tình vậy mà lại là như thế này. Lâm Thành Phong bị quỷ nhập vào người, trừ bỏ khả năng này, cô nghĩ không ra những thứ khác. Thế nhưng là Lâm Thành Phong thoạt nhìn cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Trầm Mộc Bạch vừa nghĩ tới, bản thân mới vừa rồi còn cùng đối phương nói chuyện, liền không nhịn được dùng mình một cái. Ninh Tích nhẹ véo nhẹ tay cô một chút, Triều Đình, đừng sợ. Có anh ở đây, ai cũng không dám động tới em. Trầm Mộc Bạch nghe xong, lập tức có lực lượng đứng lên. Chồng cô hiện tại cũng là quỷ, cùng lắm thì quỷ gặp quỷ đánh một trận là được. Nhưng nội tâm của cô vẫn là tràn đầy nghi hoặc, thấy có người nhìn qua cũng không dám hỏi nhiều. Đành phải đi theo mọi người cùng đi. Vào cửa quỷ quy tắc chính là cần tìm một gian phòng phơi không đến ánh mặt trời, để hoàn thành cái trò chơi này. Mọi người biên tốt dãy số, lấy rút thăm quyết định tốt nhất. Có thể đốt đèn, ngoài phòng cũng có thể đốt đèn, nhưng là ngoài phòng không thể tới hướng quá nhiều người. Từ số 1 đầu tiên mở cửa ra ngoài, lại đóng lại, đối. Mặt cửa đếm thầm 10, gõ cửa 3 lần, từ số 2 mở cửa để cho số 1 tiến đến, lại đi ra, đóng cửa lại. Theo thứ tự suy ra, tại thời điểm mở cửa đóng cửa, người trong phòng không được ầm ĩ, không nên tới gần cửa, cách 5 bước tương đối tốt. Nếu như nhìn thấy ngoài cửa một số sau lưng có cái gì tiếp xúc không thể đóng cửa, nếu không người ngoài. Cửa có nguy hiểm đến tính mạng, mọi người thấy đồ vật về sau, không được tư tán chạy mất, phải cùng một chỗ hướng ngoài cửa thổi hơi thẳng đến nhìn không thấy đồ vật mới thôi. Người ngoài cửa tiếp xúc không thể quay đầu, người mở cửa không thể rời đi bên cạnh cửa. Lâm ca, tôi nghe nói cái trò chơi này, nếu như thấy được đồ vật. Vật này chính là oan nghiệt người ngoài cửa đời trước thiếu, không biết anh có nghe qua hay không? Thiến Tiếu Tiếu một mực ý đồ muốn cùng đối phương nói chuyện, mấy cô gái đều nhìn ra cũng lười đi phản ứng cô ta. Thiến Tiếu Tiếu trong lòng hiểu rõ, cô ta cũng không để ý, dù sao chi ta luôn luôn không cần bằng hữu, chỉ cần nam nhân là đủ rồi. Tiếu Tiếu thì tôi cách cô gần như vậy, cô sao không hỏi tôi nha? Điền Kỳ cười hì hì nói. Thiến Tiếu Tiếu tức giận trừng mắt liếc Điền Kỳ. Một cái, Lâm ca thế nhưng là lão đại, chơi qua trò chơi linh dị có thể nhiều hơn anh nhiều, tự nhiên cũng so anh hiểu nhiều hơn. Lâm Thành Phong miễn cưỡng cười cười, cái này nói không chừng. Nói không chừng là có ý gì? Thiến Tiếu Tiếu kiên nhẫn hỏi, cô ta cũng không phải là lòng hiếu kỳ tràn lan, chính là muốn mượn cơ hội bắt chuyện mà thôi. Cái này lúc sau đã bắt đầu trực tiếp, Trầm Mộc Bạch đem khẩu trang mang lên. Mã ca lấy đồ tới, để cho bọn họ một chỗ rút thăm. Cái thứ nhất rút thăm người là Hiểu Hiểu, rút được số 3, số 2 là Tiểu Nguyệt, rút được số 1. Số 3 là A Phân, nàng rút được số 4, cách chương.